Đại khái tiến sâu vào lòng đất chừng hơn 800 mét thì không gian trước mắt sẽ trở nên rộng rãi, xuất hiện một tòa cung điện cao chừng 30 mét trong lòng đất. Cung điện trong lòng đất, tương đối khổng lồ, có từng cột đá khắc hình rồng đường kính chừng 3 mét, khiến người khác có cảm giác đồ sộ không gì sánh được. Phía trước chính điện dưới lòng đất, mở ra 3 cánh cổng ánh sáng. Mỗi một cánh cổng ánh sáng đều chỉ cao chừng 2 mét, chỉ cho phép một người ra vào, giống như 3 tầng màn nước khảm nạm lên vách tường, ngẫu nhiên còn nổi lên từng vòng rung động. Dưới 3 phiến thạch bích của cánh cổng ánh sáng, phân biệt khắc một hàng chữ. Thông linh hư thế giới. Ma diễm hư thế giới. Thủy vực hư thế giới. 3 cánh cổng ánh sáng này, phân biệt dẫn đến 3 bí cảnh tu luyện bất đồng. Cung điện trong lòng đất, có 2 vị lão giả đang bảo vệ. Bọn họ đều mặc đạo bào, tóc hoa râm, ánh mắt sáng ngời hữu thần, đang tu luyện một loại đạo pháp huyền diệu nào đó, thoạt nhìn có vài phần dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Mặc dù bọn họ đều là đệ tử nội môn chính thức của Thiên Đế Sơn, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn ra được, tu vi của 2 lão giả này vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, vẫn chỉ là tu vi ngũ bộ thiên thê mà thôi. Thiên nhân cảnh không phải dễ dàng đột phá như vậy, cho dù đã trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, thì vẫn có rất nhiều người cả đời không thể đạt tới thiên nhân cảnh, sống không đến 200 tuổi thì sẽ chết già. Tại sao cứ 100 năm, Thiên Đế Sơn lại tuyển nhận đệ tử một lần? Chính là bởi vì, những đệ tử nội môn không đột phá được thiên nhân cảnh, sau 100 năm sẽ chết già, cần phải thay dòng máu mới, như vậy mới có thể duy trì sự trường thịnh không suy của Thiên Đế Sơn. Thiên nhân cảnh chính là một cánh cửa rất lớn, một vài thiên chi kiêu tử, chỉ mất 30 năm thời gian, đã tu luyện đến ngũ bộ thiên thê. Thế nhưng, lại rất nhiều người cả đời đều dừng lại ở ngũ bộ thiên thê, không thể tiến bộ thêm. Đây là chuyện rất bình thường. Thiên tư cao, nhưng chưa chắc có thể trở thành thiên nhân, chẳng qua là cơ hội lớn hơn người khác một chút mà thôi. Cho nên, loại tu sĩ trẻ tuổi mà có thể đạt tới thiên nhân cảnh như Đông Phương Thắng và Thiên Hoàng Thái Tử, đã có thể được xưng là vương giả thế hệ trẻ rồi. Bởi vì, thiên phú của bọn họ, đã vượt xa những thiên tài tuấn kiệt khác. Hai vị lão giả trông coi cung điện dưới mặt đất, đã hơn 100 tuổi, thế nhưng vẫn không đạt tới thiên nhân cảnh, e rằng cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại ngũ bộ thiên thê mà thôi. Đây chính là sự tàn khốc của con đường tu luyện. Thời gian, chính là địch nhân lớn nhất. Ngoại trừ 2 lão giả trông coi bí cảnh ra, Ninh Tiểu Xuyên còn gặp được 2 người quen ngoài ý muốn, đó là Lục Nhân và Lục Khánh Nguyên. Không ngờ bọn hắn cũng ở trong cung điện dưới mặt đất này. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn cũng thấy Ninh Tiểu Xuyên từ trên cầu thang đi xuống, trong mắt 2 người đều lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Lục Khánh Nguyên bị Ninh Tiểu Xuyên chém rụng một cánh tay, trong mắt hắn, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện ở nơi này, ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt chợt hiện lên một tia sát ý. Lục Sư Huynh, 2 người muốn tiến vào thông linh hư thế giới tu luyện 1 tháng, cần giao nộp 200 vạn huyền thạch, hoặc là 200 điểm cống hiến. Một lão giả tổng coi bí cảnh hành lễ với Lục Khánh Nguyên, bộ dạng rất cung kính. Mặc dù Lục Khánh Nguyên và lão giả này đều trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn cách đây 100 năm, thế nhưng, tu vi của bọn họ bây giờ lại chênh lệch rất lớn, địa vị thân phận cũng hoàn toàn bất đồng. Một người dừng lại tại ngũ bộ thiên thê, còn người khác đã trở thành thiên nhân. Một người còn ở trên mặt đất, còn người kia đã ở trên trời. Lục Khánh Nguyên khinh thường liếc lão giả kia một cái, khẽ gật đầu, nói: Vương Tô, năm xưa chúng ta cùng trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, không ngờ đã 100 năm rồi mà ngươi vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh. Với tư chất của ngươi, e rằng cả đời cũng khó có khả năng trở thành thiên nhân, cần gì phải tiếp tục ở lại Thiên Đế Sơn này, còn không bằng ra ngoài hưởng thụ ấy chục năm vinh hoa phú quý, an hưởng tuổi già. Thiên Đế Sơn chỉ thích hợp cho cường giả, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tại nơi này. Câu nói cuối cùng, Lục Khánh Nguyên cố tình nhấn mạnh giọng điệu một chút, muốn nói cho Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy. Ồ, đây không phải là thiên tài dưỡng tâm sư của chúng ta sao? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi bây giờ còn chưa chính thức trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn phải không? Nơi này có lẽ không phải là nơi mà ngươi nên đến a. Lục Nhân nói với giọng âm dương quái khí. Lục Nhân đã mấy lần chịu thiệt thòi trong tay Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng càng hận Ninh Tiểu Xuyên, chỉ hận không thể đem Ninh Tiểu Xuyên bầm thay vạn đoạn. Ninh Tiểu Xuyên nói: Lục đại thiếu gia ngươi cũng có thể tới, vậy tại sao ta lại không thể tới? Lục Nhân ưỡn ngực, mỉa mai Ninh Tiểu Xuyên. Ta theo thúc phụ cùng đến đây, thúc phụ của ta là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, tương lai thậm chí còn có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có thể so sánh với ta sao? Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Lục Khánh Nguyên, khóe miệng khẽ cong lên, nói. Thúc phụ của ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại bị người ta chém rụng một cánh tay? Chẳng lẽ thúc phụ của ngươi không nói cho ngươi biết, cánh tay của hắn bị chặt rụng như thế nào ư? Ninh Tiểu Xuyên dám khẳng định, chuyện mất mặt như vậy, Lục Khánh Nguyên tuyệt đối sẽ không nói cho Lục Nhân biết. Lục Nhân cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thì biết cái gì? Cánh tay của thúc phụ ta bị mất khi tiến vào cấm địa trong đăng thiên thế giới, dưới tình huống bất đắc dĩ mới phế đi một cánh tay của mình. Có biết cái gì gọi là tráng sĩ chặt tay không? Có biết cái gì gọi là quyết đoán không? Với tu vi của thúc phụ ta, ngoại trừ chính ông ấy, còn ai có thể chém rụng được cánh tay của ông ấy? Hay cho câu tráng sĩ chặt tay, thật khiến người ta phải bội phục. Ninh Tiểu Xuyên cười nhạt. Khóe miệng Lục Khánh Nguyên khẽ giật giật, thập phần buồn bực, rất muốn bóp chết Ninh Tiểu Xuyên, trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không biết nơi này là trọng địa tu luyện của Thiên Đế Sơn ư? Ngươi còn chưa phải là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, chẳng lẽ nơi này thích hợp để ngươi đến? Ta quả thực không có tư cách, thế nhưng, không biết nó. Có tư cách hay không? Ninh Tiểu Xuyên lấy một tấm lệnh bài màu trắng ra, đưa cho hai lão giả trông coi cung điện dưới mặt đất. Sau khi hai vị lão giả nhìn thấy dấu hiệu đệ tử hạch tâm trên thánh thổ lệnh, lập tức biến sắc, thái độ đối với Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên cung kính hơn, hai tay cầm thánh thổ lệnh trả lại cho Ninh Tiểu Xuyên, miệng đáp liên hồi. Tất nhiên có tư cách, tất nhiên có tư cách. Lục Khánh Nguyên cũng nhìn thấy dấu hiệu đệ tử hạch tâm trên lệnh bài, hàng lông mày khẽ nhíu chặt, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị cung chủ nào đó của Vạn Kiếm Cung đã đem thánh thổ lệnh của mình giao cho Ninh Tiểu Xuyên ư? Vạn Kiếm Cung tổng cộng chỉ có hai vị đệ tử hạch tâm là Lục Cung Chủ và Thất Cung Chủ, đều là nhân vật rất lợi hại, còn cường đại hơn Lục Khánh Nguyên rất nhiều. Mặc dù tu vi của Lục Khánh Nguyên rất cao, thế nhưng, vẫn là đệ tử nội môn, chênh lệch không nhỏ với đệ tử hạch tâm. Ta muốn tới Ma Diễm Hư Thế Giới tu luyện một tháng, phải làm thế nào mới có thể mở ra thông đạo tới Ma Diễm Hư Thế Giới? Ninh Tiểu Xuyên thu hồi thánh thổ lệnh, cũng không để ý tới đám người Lục Khánh Nguyên và Lục Nhân nữa. Tu luyện trong Ma Diễm Hư Thế Giới một tháng, cần phải giao nộp 100 vạn huyền thạch, hoặc là 100 điểm cống hiến. Một lão giả nói. Quả thật đắt đỏ. Chỉ tu luyện một tháng đã phải giao nộp 100 vạn huyền thạch. Nếu như tu luyện một năm, chẳng phải cần giao nộp 1.200 vạn huyền thạch ư? Tài phú của Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên không bằng những con cháu thế gia khác, vì vậy vẫn cảm thấy có chút xót của, trong lòng thầm nghĩ. Không biết làm thế nào để đạt được điểm cống hiến. Nếu như có thời gian, nhất định phải kiếm một chút mới được. Tại Thiên Đế Sơn, không có điểm cống hiến thì không có tài nguyên tu luyện, cũng không được quyền xem võ kinh, không thể tiến vào thánh thổ tu luyện, có thể nói là nửa bước khó đi. Cái gọi là điểm cống hiến chính là những cống hiến của ngươi đối với Thiên Đế Sơn, làm ra càng nhiều cống hiến, thì càng có thể đổi được nhiều điểm cống hiến hơn, đồng thời cũng được hưởng thụ nhiều quyền lợi hơn. Tóm lại một câu, thiên hạ không có bữa cơm nào uổng phí. Bỏ ra bao nhiêu thì sẽ được hồi báo lại bấy nhiêu. Thiên Đế Sơn không nuôi người rảnh rỗi. Ninh Tiểu Xuyên giao nộp 100 vạn huyền thạch, sau đó liền đi vào cổng ánh sáng của Ma Diễm Hư Thế Giới. Trên cánh cổng ánh sáng xuất hiện một vòng rung động, sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền biến mất không thấy đâu nữa. Lục Khánh Nguyên nhìn Ninh Tiểu Xuyên đi vào Ma Diễm Hư Thế Giới, thoáng nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Chúng ta cũng đi Ma Diễm Hư Thế Giới. Thúc phụ! Mục đích lần này chúng ta tới Thông Linh Hư Thế Giới, không phải là để giúp đỡ ta trùng kích cảnh giới đại dưỡng tâm sư. Chờ đến khi ta trở thành đại dưỡng tâm sư, ta sẽ giúp thúc phụ luyện chế đan dược khôi phục cánh tay. Lục Nhân nói. Ánh mắt của Lục Khánh Nguyên vô cùng thâm thúy, nói. Ngươi muốn trùng kích đại dưỡng tâm sư thì vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng muốn diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên thì cơ hội lại rất ít. Lục Nhân cũng là người thông minh, lập tức hiểu ra ý tứ của thúc phụ, cười lạnh đáp. Chất Nhi đã hiểu rồi. Lục Khánh Nguyên và Lục Nhân tạm thời thay đổi chủ ý, theo sát đằng sau Ninh Tiểu Xuyên, cùng tiến vào Ma Diễm Hư Thế Giới. Trong cung điện dưới mặt đất, chỉ còn lại hai lão giả trông coi. Hai lão giả liếc nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, một lão giả trong đó lên tiếng. Người trẻ tuổi kia chết chắc rồi. Cũng không có biện pháp. Thế lực của Lục tộc quá khổng lồ, cường giả đông đảo, đắc tội với bọn hắn. Gần như không có người nào có kết cục tốt. Thế nhưng, Lai lịch của người trẻ tuổi kia dường như cũng rất bất phàm, không ngờ có thể cầm thánh thổ lệnh của đệ tử Hạch Tâm trong tay. Thì sao? Trong bí cảnh tu luyện, một tấm lệnh bài đệ tử Hạch Tâm cũng không thể dọa được Lục Khánh Nguyên, cho dù hắn chết trong ma diễm hư thế giới, có kẻ nào dám khẳng định hắn chính là bị Lục Khánh Nguyên giết chết? Những chuyện này chúng ta không thể nhúng tay vào, tốt nhất vẫn nên trông coi thông đạo bí cảnh thôi, kiếm đủ điểm cống hiến. Tích lũy đủ điểm cống hiến thì mới có thể mời đại dưỡng tâm sư luyện chế nhân cấp đan, nói không chừng lúc còn sống còn có cơ hội trùng kích đến thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên bước vào cánh cổng ánh sáng, giống như tiến vào một dòng sông lớn, liền bị nước cuốn trôi đi, tiến vào ma diễm hư thế giới. Dòng nước lũ này tạo thành một chiếc cầu mơ hồ, nối liền giữa thế giới thực và hư thế giới. Dòng nước lũ này chính là địa mạch của Thiên Đế Sơn, lưu chuyển đại địa chi khí đã trầm tích ức vạn năm, mênh mông cuồn cuộn, để Ninh Tiểu Xuyên đến ma diễm hư thế giới. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 645, C645, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Không hổ là địa mạch của Thánh Thổ, quả nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại, có lẽ ngay cả thiên nhân cũng không thể nghịch hướng hành tẩu trong dòng chảy địa mạch này. Thiên địa huyền khí trải qua ức vạn năm lắng động, trong lòng đất thai nghén thành đại địa linh khí. Đại địa linh khí ngưng tụ thành dòng sông, lưu chuyển, giống như huyết mạch của đại địa, khiến cho đại địa trở nên phì nhiêu, tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Còn được tu sĩ gọi là địa mạch. Địa mạch có sự trầm tích của đại địa, tràn ngập sự hàm súc cổ xưa, nhắm mắt lại, có thể cảm thụ được khí tức của địa mạch, tựa như đang giao lưu với một vị thần linh có tri thức uyên bác. Địa mạch càng tráng kiện, thời gian lắng động càng lâu, hội tụ số mệnh càng cường đại. Nhân loại thành lập quốc gia nền văn minh trên địa mạch, mượn số mệnh của địa mạch, chỉ cần địa mạch không tiêu vong thì quốc gia văn minh có thể trường thịnh không suy. Cho nên địa mạch còn được gọi là long mạch của một quốc gia. Nếu như long mạch bị đứt đoạn, toàn bộ quốc gia văn minh sẽ trở nên cằn cỗi, không thể sinh trưởng ra huyền dược, không thể thai nghén thành huyền thạch, cỏ cây tàn lụi, dòng sông khô cạn, cuối cùng biến thành một mảnh hoang mạc. Giống như động mạch chủ của con người bị cắt đứt, vậy thì người đó nhất định phải chết. Xây dựng tông môn và gia tộc, đều phải lựa chọn nơi địa mạch chảy qua, nếu có thể tìm được địa mạch mà viễn cổ lưu lại, thậm chí còn có thể thành lập một mảnh thánh thổ. Dưới mặt đất của Thiên Đế Sơn có hơn 10 dòng địa mạch quan trọng, trong đó, thậm chí còn có địa mạch viễn cổ lưu lại, có thể xem là long mạch của Thiên Đế Sơn. Tu sĩ tu luyện bên cạnh địa mạch, quanh năm hấp thu đại địa linh khí. Có thể nhiễm lên người số mệnh của địa mạch, trở thành một phần của địa mạch. Bất luận là tu đạo hay tu võ, đều có ích lợi rất lớn. Giữa ma diễm hư thế giới và Thiên Đế Sơn có một dòng địa mạch quan trọng, khiến cho ma diễm hư thế giới và Thiên Đế Sơn nối liền thành một thể. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng tới ma diễm hư thế giới, vừa mới hạ xuống đất, dưới chân liền truyền đến thanh âm xèo xèo. Nhiệt độ của mặt đất cao tới dọa người, quả thực giống như đứng trên một cái nồi sắt bị nung đỏ, y phục trên người đều bốc cháy. Vân Hà Quy Nguyên Khí. Ninh Tiểu Xuyên điều động thiên võ nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ thành một màn hào quang đường kính 10 mét, thủ hộ thân thể tại trung tâm, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Ma diễm hư thế giới quả nhiên hung hiểm không gì sánh được, quanh năm bị hỏa diễm bao trùm, ngay cả trong không khí cũng trôi nổi từng đoàn hỏa diễm đỏ thẫm. Trên mặt đất, tất cả đều là thiết thạch màu đen. Trong thiết thạch lưu chuyển nham tương đỏ thẫm sôi trào, cho dù ném một khối kim loại vào trong nham thạch nóng chảy này, cũng sẽ bị hòa tan ngay trong nháy mắt. Dưới hoàn cảnh ác liệt này, nếu chỉ là người bình thường thì không đến một phút, đã bị đốt rụi thành mây khói. Thiên Đế Sơn có rất nhiều bí cảnh tu luyện, trong đó, mức độ nguy hiểm của ma diễm hư thế giới, được xếp vào trước 10. Đã từng có một vài đệ tử Hạch Tâm có tu vi cường đại vẫn lạc trong ma diễm hư thế giới, cho nên, trừ phi là võ giả tu luyện ra ngũ hành hỏa võ thể, mới dám mạo hiểm tính mạng đến khu vực bí cảnh này để khổ tu. Đối với võ giả khác mà nói, nơi này là địa ngục ma cảnh, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại muốn mượn nhờ hoàn cảnh ác liệt ở đây để rèn luyện thân thể, đúc luyện chí tôn thể. Đương nhiên, trước khi đúc luyện chí tôn thể, phải giải quyết một vấn đề phiền toái trước. Ninh Tiểu Xuyên tin rằng Lục Khánh Nguyên và Lục Nhân nhất định sẽ đuổi theo hắn vào ma diễm hư thế giới, những kẻ này muốn diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, thì Ninh Tiểu Xuyên há có thể bỏ qua cho bọn hắn. Vụt. Vụt. Nửa ngày sau, giữa không trung của ma diễm hư thế giới, chợt xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, Lục Khánh Nguyên và Lục Nhân từ bên trong cổng ánh sáng bay ra. Thật không hổ là bí cảnh tu luyện hỏa thuộc tính tinh khiết, quả nhiên không phải là nơi mà người thường nán lại, có lẽ nhiệt độ có thể sánh ngang với địa tâm. Phần lõi của một tinh cầu. Lục Nhân lập tức thi triển nguyên khí hộ thể, thủ hộ nhục thân của mình. Tu vi của Lục Khánh Nguyên cao thâm, chính là thiên nhân đắc đạo, hỏa diễm bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho hắn, thế nhưng, hắn vẫn lập tức sử dụng nguyên khí hộ thể, tạo thành một cái nguyên khí tráo. Đến ma diễm hư thế giới này, hắn liền cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Cho nên nhất định phải cẩn trọng. Ninh Tiểu Xuyên đi đâu rồi? Không lẽ hắn đã biết chúng ta muốn giết hắn, nên đã bỏ trốn rồi? Lục Nhân đứng trên một tảng đá lớn màu đen, dưới chân là nham thạch nóng chảy sông trào, sóng nhiệt từ dưới đất không ngừng bốc lên. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉa mai, có thúc phụ ở đây, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn phải chết. Không đúng, không đúng. Lục Khánh Nguyên thì lại không có tâm tình tốt như vậy, đột nhiên có một luồng dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, nham thạch trên mặt đất sôi trào càng thêm lợi hại. 333 cái trận kỳ từ trong nham thạch nóng chảy bay ra, tạo thành 333 cột cờ đen kịt, cắm trong nham thạch nóng chảy, tạo thành một tòa trận pháp cực lớn, khóa chặt không gian, bao trùm Lục Khánh Nguyên và Lục Nhân bên trong trận pháp. Năm đầu huyền thú cửu phẩm phân biệt đứng tại năm phương vị của trận pháp, mỗi một đầu đều cao mấy chục mét, phát ra tiếng gầm rống kinh hồn. Trí tuệ của bọn chúng không thấp hơn nhân loại, trấn thủ năm cái mắt trận, khiến cho trận pháp có thể vận chuyển. Ba cái mắt trận khác, do ba đạo ý niệm thể của Ninh Tiểu Xuyên điều khiển. Bát Phong luyện thần trận hoàn chỉnh, vận chuyển trong ma diễm hư thế giới, uy lực bộc phát hoàn toàn, cùng phong thét gào, cuốn toàn bộ hỏa thạch trên mặt đất lên trời, ngưng tụ thành 333 khối thiên thạch hỏa diễm khổng lồ. Mỗi một khối thiên thạch đều đỏ rực, giống như một ngọn núi hỏa diễm cháy hừng hực. Trận pháp đột nhiên xuất hiện, dọa cho Lục Nhân hốt hoảng, mặt vàng như đất, hai chân không ngừng run rẩy, nếu không phải có Lục Khánh Nguyên giữ chặt, có lẽ hắn đã rơi vào trong nham thạch nóng chảy rồi. Tại sao lại như vậy? Kẻ nào mà lớn mật như thế? Không ngờ dám phục kích cả thúc phụ của mình. Lục Nhân căn bản không nghĩ rằng kẻ đó là Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì, trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên không khác gì mình, chỉ là một dưỡng tâm sư có thiên phú không tệ mà thôi. Biểu hiện của Lục Khánh Nguyên thập phần trầm ổn, cũng không hề sợ hãi chút nào, nói. Lại là tòa trận pháp này của ngươi có thể đánh bại được Đông Phương Thắng, thế nhưng, dùng nó để đối phó với ta, không phải quá xem thường ta hay sao? Ninh Tiểu Xuyên, chân thân của ngươi còn không chịu lộ diện. Rào. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Trong nham thạch nóng chảy, một đầu lục tí bạo long cực lớn bay ra, thân hình cao hơn 100 mét, lân phiến to bằng cái quạt, long nhãn như hai cái đèn lồng đỏ rực, tản mát long uy cực kỳ khủng bố. Ầm. Ầm. Lục tí bạo long từ trong nham thạch nóng chảy lao ra, phóng thẳng về phía Lục Khánh Nguyên, duỗi ra hai cái long trảo cực lớn, phát động thế công như bài sơn đảo hải. Sắc mặt Lục Khánh Nguyên hơi đổi, đầu lục tí bạo long trong đăng thiên thế giới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không cho phép hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, hai cái long trảo đã đánh tới đỉnh đầu của hắn, móng vuốt sắc bén vô cùng, long lân cứng rắn thô dày, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Chỉ riêng phong trảo đã khiến cho làn da hắn cảm thấy đau rát, giống như bị đau cắt. Gió phát ra do móng vuốt ma sát với không khí. Lục Khánh Nguyên là tu sĩ đạo môn, chủ tu đạo pháp, lực lượng thân thể không cường đại, tất nhiên không dám ngạnh kháng với lục tí bạo long. Trong khoảnh khắc chớp mắt, hắn lập tức thi triển ra một cái đạo thuật phòng ngự, một bàn tay duỗi ra, năm ngón tay tản mát hào quang màu xanh. Một cái thuẫn ấn màu xanh cao chừng 15 mét, từ trong lòng bàn tay đánh ra. Phành. Hai cái long trảo đánh lên thuẫn ấn màu xanh, lập tức phát ra thanh âm va chạm khủng bố, thuẫn ấn bị long trảo đánh vỡ, hóa thành từng mảnh vụn như mưa. Lục Khánh Nguyên vẫn vô cùng tỉnh táo, ngón tay điểm về phía long trảo, khoảnh khắc ngón tay điểm ra, phản phất như biến thành hoàng kim, giống như lưu tinh phá không bay đi. Đây là một chiêu đạo thuật công kích, tên là Lưu Kim Nhất Chỉ. Thoạt nhìn chỉ là một ngón tay, thế nhưng lại ngưng tụ tu vi toàn thân của Lục Khánh Nguyên, dùng hết thể lực lượng đạo pháp, tập trung tại một điểm, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Dù lực lượng của lục tí bạo long có cường thịnh hơn, long lân có dày hơn, hắn vẫn tự tin có thể đục thủng một lỗ trên thân lục tí bạo long. Thế nhưng, nên đón một chỉ của hắn lại không phải trảo của lục tí bạo long, mà là một thanh ma kiếm huyết sắc. Kiếm quang huyết sắc lóe lên, xuất hiện trước mắt hắn. Xoẹt xoẹt. Mũi kiếm của ma kiếm đâm lên đầu ngón tay của Lục Khánh Nguyên, kiếm khí nghiền nát từng tầng kim quang, bộc phát một luồng lực lượng mang tính hủy diệt. Lục Khánh Nguyên đã từng bị ma kiếm chặt đứt cánh tay, cho nên biết rõ sự đáng sợ, sắc bén, ma tính của ma kiếm,